Cửu vực kiếm đế, chương 415, tao ngộ chặn giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyền Hàn chi thể, đây là Huyền Hàn chi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoạt Hoa tôn giả, nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly trong nháy mắt sắc mặt kinh biến, kêu to lên, vẻ mặt vẻ kinh ngạc không che giấu chút nào. Sau đó càng là cuồng hỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Thế mà để cho ta đụng phải bực này tiên thiên thần thể. Ha ha ha, trách không được thực lực cường đại như thế, nguyên lai là tiên thiên chi thể. Bắt lấy nàng, ta có thể dùng vô thượng ma công tới cướp đoạt nàng trên thân tiên thiên chi lực. Để cho ta thể chất cũng biến hóa thành tiên thiên chi thể. Tiên thiên chi thể, Huyền Hàn chi thể, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia cái khác ba tên ma môn đệ tử, nghe được cái này Đoạt Hoa tôn giả lời nói cũng là hưng phấn không thôi. Nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly tựa như là thấy được một tôn núi vàng giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tiên thiên chi thể võ giả tại viễn cổ thời đại chính là người người tranh đoạt tồn tại, bởi vì một khi là tướng cái này có được tiên thiên chi thể võ giả bắt lấy, lợi dụng ma công tướng bọn họ tiên thiên chi lực cướp đi lời nói, mình cũng liền có thể hóa vì tiên thiên chi thể. Có được tiên thiên chi thể có thể nói chính là liền trở thành trời cao chiếu cố tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là Hàn Nguyệt Ly, một khi là dẫn ra máu mạch bên trong lực lượng, thực lực chính là tăng lên số không chỉ gấp 10 lần, kinh khủng tới cực điểm. Ba người các ngươi, đi giết hai tên phế vật kia, về phần cái này tiểu mỹ nhân, liền từ bản thiếu gia tới tự mình đối phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoạt Hoa tôn giả cười lớn một tiếng, lập tức hướng về Hàn Nguyệt Ly nhào lại đây, vẫy tay một cái, vô tận linh lực chính là ngưng tụ. Những linh lực này, lập tức biến thành từng đạo dây thừng kết thành một đường linh lực màu vàng óng lưới lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này linh lực lưới lớn, lập tức đối Hàn Nguyệt Ly bắt tới, muốn đem Hàn Nguyệt Ly trực tiếp trói buộc bắt lấy. Người này, để ta đến đối phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lúc đầu nhìn thấy cái này Đoạt Hoa tôn giả xuất thủ chính là dự định xuất thủ, nhưng là bên cạnh Hàn Nguyệt Ly lại là bước đầu tiên. Nàng một câu ngăn trở Sở Phong Miên, chính là trực tiếp thân hình khẽ động, trong tay rút ra linh kiếm đến, lập tức hướng về kia Đoạt Hoa tôn giả vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm chém ra tướng cái kia tấm võng lớn màu vàng kim trực tiếp cho cắt đứt ra. Hàn Nguyệt Ly bây giờ thực lực đã là xưa đâu bằng nay, mặc dù trên thực lực còn không bằng cái này Đoạt Hoa tôn giả, nhưng lại cũng không sai biệt nhiều, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi cái này Hàn Nguyệt Ly bây giờ cùng cái này Đoạt Hoa thánh giả chênh lệch cũng không phải là lực lượng chênh lệch mà là Hàn Nguyệt Ly còn không có triệt để tướng Huyền Hàn chi lực khống chế. Nếu là triệt để nắm trong tay Huyền Hàn chi lực, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly thực lực hẳn là sẽ không so với cái kia Đoạt Hoa tôn giả yếu nhược. Hai người các ngươi trước đi đối phó cái kia Bắc Mang học viện tiểu tử, ta trước đem cái này Ngự Phong cảnh sâu kiến giết lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ba tôn ma môn áo bào đen thánh giả cũng là lập tức xông lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó hai người, lập tức quấn lên Thác Bạt Đỉnh, đang cùng Thác Bạt Đỉnh chống đi ZSDINDT lại, mà một người khác trực tiếp hướng về Sở Phong Miên nhào lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt hắn âm lãnh, nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là khinh thường. Một cái Ngự Phong cảnh tiểu tử, náo nhiệt cũng nhìn đủ rồi chưa, đi chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trong lời nói, chính là không có chút nào tướng Sở Phong Miên đặt ở xem qua bên trong. Dù sao thánh giả phía dưới, đều là rôn rế, liền xem như có tuyệt thế thiên tài, có thể đánh vỡ câu nói này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy, hắn thấy ở đây, gặp được như thế tuyệt thế thiên tài tồn tại. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, nhìn xem cái kia áo bào đen thánh giả xông lại đây, ánh mắt bên trong đều nhìn về một người chết. Loại này bình thường thánh giả theo Sở Phong Miên, cùng sâu kiến, không có gì khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đột nhiên ở giữa, vung tay lên, chính là ầm vang biến thành một đạo linh lực trực tiếp là hướng về kia áo bào đen thánh giả đánh qua. Vô chi tiểu tử, còn muốn phản kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia áo bào đen thánh giả, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ cười ha hà, đều muốn cười đau xốc hông đi qua. Một cái Ngự Phong cảnh võ giả, dám đối thánh giả xuất thủ tuyệt đối là mình muốn chết hành vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt với Sở Phong Miên một cỗ linh lực, hắn cười khẩy, ngón tay một điểm chính là muốn ngăn cản. Nhưng là sau đó một khắc đầu ngón tay hắn, điểm tại Sở Phong Miên một cỗ linh lực một khắc trước lúc ngón tay hắn, lại là trực tiếp mẫn diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Sở Phong Miên linh lực phía dưới, cái này áo bào đen thánh giả liền ngay cả chống lại tư cách đều không có, lập tức chính là trực tiếp ngón tay bị mẫn diệt. Sau đó không chỉ là ngón tay hắn thân thể cũng bắt đầu dần dần khuếch tán ra tầng tầng vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này áo bào đen thánh giả tại Sở Phong Miên đánh ra một đạo trước mặt lại là như là đậu hũ yếu ớt đụng một cái toàn bộ vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia áo bào đen thánh giả, sắc mặt kinh ngạc nói cực hạn. Hắn nhưng là một tôn thánh giả thân thể thế nhưng là so với bình thường linh khí đều phải cứng rắn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn ngự phong cảnh võ giả, hắn thậm chí là không cần vận dụng linh lực vẻn vẹn là rời đi thân thể lực lượng chính là cũng đủ để tướng Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay bóp chết. Nhưng là bây giờ, ngay tại Sở Phong Miên đạo này linh lực trước mặt hắn thân thể lại là lập tức trở nên yếu ớt vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, một thân linh lực hoàn toàn không cách nào chống lại thậm chí là không cách nào từng tia ngăn cản. Hắn một cánh tay, đều triệt để vỡ vụn mẫn diệt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, tiểu tử này thực lực quả nhiên có trá, nhưng là liền xem như hắn không tin nữa, cái này trước mắt một màn, lại không cách nào chất vấn, hắn quyết định thật nhanh, lập tức chính là điều động đứng thẳng người bên trong tất cả linh lực tới. Anh nợ em một câu yêu thương, lập tức biến thành một đường to lớn vô cùng bình chướng, chuẩn bị đi ngăn cản Sở Phong Miên linh lực. Vô dụng dãy rủa, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên liếc qua cái kia áo bào đen thánh giả, lắc đầu. Chỉ gặp hắn đánh ra cái kia một đạo linh lực tại gặp được bình phong này một khắc cũng là lập tức phát huy tướng bình phong này triệt để đánh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời cái này một cỗ linh lực cũng là trực tiếp quét sạch cái kia áo bào đen thánh giả toàn thân, đem hắn triệt để mẫn diệt tại cái này một cỗ linh lực phía dưới. Một chút xíu phản kháng đều chưa kịp chính là đã vẫn lạc tại Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyện gì xảy ra chuyện gì, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia mặt khác hai tôn áo bào đen thánh giả, nghe được động tĩnh này, không khỏi ánh mắt nhất động, nhìn lại đây. Đúng lúc là nhìn thấy cái kia áo bào đen thánh giả, bị Sở Phong Miên oanh sát một màn này. Anh nợ em một câu yêu thương. Phế vật này, thế mà liền ngay cả một cái ngự phong cảnh sâu kiến đều không đối phó được. Không đúng, người này thực lực tựa hồ có chút quỷ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì tính sao, ngự phong cảnh sâu kiến thôi, trước hết giết hắn, đang từ từ đi theo ra hỏa chiến. Một tôn áo bào đen thánh giả, lập tức đi ra ngoài, đột nhiên một chảo đối Sở Phong Miên bắt lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một chảo vừa ra, lập tức đầy trời bạch cốt chính là hóa thân đi ra. Trực tiếp lập tức phân đã hóa thành vô số lợi chảo trong nháy mắt đối Sở Phong Miên, trực tiếp oanh giết lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết, Sở Phong Miên trong miệng chỉ là băng lãnh phun ra một chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền là đồng thời, một chưởng đánh ra. Chết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia áo bào đen thánh giả, vừa mới còn muốn khinh thường kêu gào, nhưng là sau một khắc hắn thân thể chính là đã chết tại Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên gặp qua những này ma môn đệ tử tập kích võ giả tràng cảnh, đối bọn họ những ma đầu này, tự nhiên không tồn tại bất luận cái gì thương hại, một chiêu phía dưới, cái kia mặt khác hai tôn áo bào đen thánh giả cũng toàn bộ bị diệt sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.